Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1506, Hạt Châu. Long Ngạc xuất hiện trong nháy mắt thay đổi cục diện, nhưng mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Các ngươi không có việc gì chớ? An Lâu chủ thân ảnh xuất hiện ở nơi khúc quanh, mà dưới chân hắn chính là cái kia bảy màu sắc cự mãng. Lúc này An Lâu chủ cả người đứng tại cự mãng bên trên. Đi về phía trước, Ngô lão này đã là nỏ hết đà, mấy ư đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Khi mọi người thấy xuất hiện ở trong tầm mắt An Lâu chủ, trong lòng bọn họ hy vọng rốt cuộc một lần nữa đốt. Nghiệt xúc, ngươi dám! An Lâu chủ nhìn thấy thảm thiết cục diện sau đó, lúc này giận quát một tiếng, cả người từ đầu rắn trên nhảy lên một cái, mà dưới chân hắn thất sắc màu mãng càng là lấy tốc độ cực nhanh hướng về Long Ngạc du đãng mà đi. Gào, Long Ngạc dương bồn máu miệng to, hướng về bảy màu sắc cự mãng thị uy. Đối với hắn mà nói, người ở đây đều là hắn thức ăn, ngươi vì sao phải để cướp đoạt? Long Ngạc tốc độ cũng cực nhanh, cắn một cái tại cự mãng trên thân thể, nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi. Long Ngạc kia cứng rắn răng căn bản cắn không phá bảy màu sắc cự mãng ra thịt. Đồng dạng, bảy màu sắc cự mãng đem Long Ngạc cuốn lại, dùng thân thể man lực, muốn đem Long Ngạc xoắn nát. Hai người đều không phải bình thường yêu thú, da thịt cứng rắn, khí lực cực lớn, trong lúc nhất thời không phân cao thấp, hai cái yêu thú đều vậy đối phương không có biện pháp nào. Nhưng ngay khi hai cái yêu thú đều không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, An Lâu chủ tay nhiều hơn một vật, là một cây tinh tế châm. Mọi người lúc này mới phát hiện An Lâu chủ khiến cho dùng vũ khí, dĩ nhiên là châm. Trong lúc nhất thời mọi người đều chưa kịp phản ứng, khó trách đều là An Lâu chủ giết người không chảy máu. Nguyên lai cũng không phải là không chảy máu, mà là năm chương lục phủ đã sớm bị phá hư, không nhìn ra. Đều nói An Lâu chủ binh khí rất thần bí, chính là không nghĩ đến nhỏ như vậy. Các ngươi a, vẫn là tuổi quá trẻ. Tiểu An An thực lực chính là không chút nào thua ở ta. Mà đi hắn binh khí là vạn niên hàn thiết chế tạo, phía trên còn khắc họa đến trên cổ trận pháp, tại cộng thêm từ Tiểu An tự mình điều khiển, coi như là ta cũng muốn tránh mũi nhọn. Nghe được Ngô lão mà nói sau đó, mọi người hơi ngốc, có thể được Ngô lão bậc này đánh giá, vậy là như thế nào một người? Đều chỉ nói Ngô lão tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, mà hôm nay bọn họ xem như gặp được lợi hại hơn người. Long Ngạc vẫn là quá cẩn thận, khi nhìn thấy An Lâu chủ lấy ra kia nhỏ bé châm ra sau khi đến, vậy mà muốn chạy, xem ra là tự biết mình đánh bất quá đương nhiên phải chạy trốn rồi. Hừ, muốn chạy, không thể dễ dàng như thế. An Lâu chủ mặt không biểu tình, hướng về phía dưới chân bảy màu cự mãng hô. Tiểu thất đi lên cuốn lấy hắn. Long Ngạc nhìn thấy bảy màu cự mãng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn mà đến, nhất thời hắn động tác nhanh hơn, xuất ra mệnh về phía trước chạy đi. Hoành, hoành, hoành, từng bức cổ xưa tường đá bị hắn đụng ra, cũng không biết thông tới đâu. Không nhiều đối với Lâm Tiêu bọn họ mà nói cũng coi là chuyện tốt, bởi vì vốn là ngõ cụt địa phương trong nháy mắt biến thành thông đạo. Ngô lão bị mọi người nâng đỡ lên, khẽ mỉm cười, ta bộ xương già này rồi, hôm nay còn tưởng rằng muốn giày vò tại đây, nhìn đến hay là muốn ta sống thêm vài năm a. Nghe được Ngô lão kia bản thân khuyên giải mà nói, sau đó mọi người đều cười ha ha một tiếng. Ngô lão lão đương ích tráng, ít nhất còn có mấy trăm năm có thể sống, hơn nữa Ngô lão còn có thể đột phá bình cảnh đạt đến kia cảnh giới cao hơn. Mọi người ngươi nói ta, một lời khích lệ nói để cho Ngô lão cười ha hả. An Lâu chủ không biết khi nào cũng theo sau, trong tay hắn nhiều hơn một viên hạt châu. Ngô lão, tiếp tục. An lâu chủ đi tới Ngô lão bên cạnh, nói ra, bảy màu cự mãng tải đã thu nhỏ, ở trên vai hắn khò khò ngủ say, xem ra vừa mới chiến đấu để cho hắn có phần là mệt mỏi. Ngô lão còn chưa phản ứng kịp, hạt châu đã rơi vào trong tay hắn, vào tay ấm áp, trên hạt châu mặt còn lưu lại một ít vết máu, mà bên trong hạt châu cũng có một đầu tiểu long cá sấu ở bên trong du đáng. Yêu châu, Ngô lão kinh hãi đến biến sắc, vật này đây chính là có thể gặp, không thể cầu. Một đầu bình thường yêu thú, căn bản không có khả năng độc thân yêu châu, mà chỉ có tu là cao cấp yêu thú mới có tỷ lệ ngưng tụ yêu châu. Mà có thể ngưng tụ yêu châu yêu thú cơ hồ đều là bị rất nhiều cường giả bảo vệ. Bởi vì ngưng tụ yêu châu yêu thú, trưởng thành sau đó, nhất định là cấp độ bá chủ một phương đừng. Lúc này nghe được An Lâu chủ giết Long Ngạc, cũng lấy trong thân thể của hắn yêu châu. Hắn làm sao có thể không kinh hãi? Không được, không được, đồ vật quý trọng như vậy, ta có tài đức gì? Ngô lão nói ra, hắn đem vật có đưa trở về. Có thể An Lâu chủ chính là không nhận. Ngô lão cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đem yêu châu thu vào. Hắn có thể cảm giác được, cái này yêu châu không bình thường. Nếu mà ăn nó nói không chừng có thể đột phá bình chướng, đánh vỡ xiềng xích, từ mà tiến vào cao cấp hơn cảnh giới. Hóa thần cảnh, mọi người đều nóng mắt nhìn đến cái này bị Ngô lão thu lại yêu châu. Nhưng không có cách nào a. Yêu châu phía trên năng lượng dị thường hùng hậu, nếu mà không cần hộp ngọc đến gìn giữ, khả năng năng lượng sẽ tản ra, đến lúc đó liền không đạt được tốt nhất hiệu quả. Các ngươi ai có hộp ngọc? Ngô lão cũng có thể cảm giác được yêu châu phía trên năng lượng đang từ huy phát, đối với hắn mà nói, đây chính là vô cùng chân quý đồ vật. Mọi người lắc đầu, đều biểu thị không có hộp ngọc. Tiểu An An, ngươi thì sao? Ngô lão cuối cùng hướng về phía An Lâu chủ dò hỏi. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi sao? Hoặc là ngươi ăn nó, đột nhiên phá cảnh giới. Hoặc là ngươi sẽ để cho hắn năng lượng huy phát sạch sẽ. An Lâu chủ tựa như cười mà không phải. Cười nói ra, các ngươi đây là bức ta ăn a. Ngô lão bất đắc dĩ nói ra. Mọi người gật đầu. Bọn họ biết rõ Ngô lão trong thân thể bị không nhỏ tổn thương, nhưng mà bọn họ có thể không có thời gian vì đó cứu chữa. Bởi vì ở chỗ này từng giây từng phút đều cảm thấy nguy hiểm. Đây cũng là bọn hắn không có lập tức rời đi ý tứ. Hộ pháp, Vương Thành chủ uống được. Bọn họ nhìn thấy yêu châu tiến vào Ngô lão trong miệng. Cửa vào sự phân cực. Một đạo tinh thuần lực lượng trong nháy mắt hóa thành ấm áp năng lượng tiến vào hắn năm chương lục. Phủ cuối cùng đến đan điền vị trí. Âm âm, bảy màu sắc cự mãng đã nhận được An Lâu chủ mệnh lệnh. Hóa thành thân hình khổng lồ, đưa mắt nhìn trên trời yêu thú. Bởi vì nơi này địa phương bất đồng, trên bầu trời không ít yêu thú đưa mắt nhìn. Nếu không phải là bởi vì có bảy màu cự mãng ở bên cạnh họ, khả năng sớm đã có vô số yêu thú hướng về phía Ngô lão mà tới. Lúc này Ngô lão chính là một mâm thức ăn ngon. Ăn có thể tăng trưởng bọn họ tu vi. Giữ được, Ngô lão chính đang sống qua hóa thần cảnh. Nếu mà vượt qua chúng ta cũng có thể nhiều một tia bảo đảm. Mọi người trong lòng nặng trịch, đều biết rõ Ngô lão tu vi tại kéo lên. Một đường thẳng tới Nguyên Anh hậu kỳ. Rất nhanh thì đến bình cảnh vị trí. Lâm Tiêu cũng tại góc trên ngưng mắt nhìn Ngô lão. Hắn phát bây giờ chỗ này độ kiếp tựa hồ không có lôi kiếp hàng lâm. Trên bầu trời vẫn không có động tĩnh gì. Oanh, một đạo nặng nề âm thanh rốt cuộc truyền vào trong tai mọi người. Bọn họ biết rõ Ngô lão đột phá Nguyên Anh kỳ cảnh giới, đạt tới càng cao hóa thân cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.